Chương 82, bóng đêm, sát cơ. Gào ngay ta y mỏ nẹt dự định hôm nay dùng sức thôi phát thoáng cái tăng nhanh biểu mội thành thục tốc độ thời điểm. Bên cạnh thiên phòng chuyển tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó một hồi náo loạn động tĩnh liên tiếp không ngừng. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa gia nhập trạng thái hưởng thụ đấm bóp sủ nạ bất mãn nói. Lão đại cứu mạng hạ tạc xạ củ mỏ ra sức ăn nhiều vốn là nghỉ ngơi cho khỏe thời gian cuối cùng vẫn toàn bộ lãng phí. Bốn người thiếu niên, không, bây giờ là năm người thiếu niên thừa dịp bóng đêm, đỡ lấy vành mắt đen thờ ơ vô tình đi ra cứ điểm. Vũ Chi Quốc buổi tối khí trời như cũ mang theo lất phất mưa phùn, nếu như không phải bên cạnh có ba cái kỳ đà cản mũi nói mò nẹt ngược lại nghĩ cùng chính mình biểu mội trò chuyện một chút nhân sinh nói một chút lý tưởng. Dì dì ra, ngươi biết một cái ưa chuộng nghiên cứu nhận thuật người hận nhất cái gì không rắn đệ thần sắc căm trầm, trong mắt mang theo sát khí hung tợn nhìn về phía bên cạnh mặt mũi bầm dập người nào đó. Hắn thể nếu như không phải người này là hắn chơi đùa từ nhỏ đến lớn đồng bạn nhất định giết chết đối phương. Cái này kỳ thực không trách ta. Dì dì dạ nuốt ngụm nước bọt, hắn nào biết hạ tạc xạ cụ mỏ tiếp nhận ra sức tiếp nhận tốt như vậy liếc một cái bên cạnh bị ngâm mình ở nước lạnh trong 2 giờ mới bất đau nhi răng trắng. Dì dì dạ một trận run run, tiểu tử này mới vừa rồi xem chính mình ánh mắt cùng hắn xem tiểu đào đỏ mắt thần thế nào tương tự a mò nẹt thở dài. Hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi làm người khác đều cùng ngươi dường như từ nhỏ liếm như lai đại Phật côn liếm đến phần lớn liếm ra sức miễn dịch đồ chơi. Kia đối người trưởng thành mà nói là thần dược có được hay không, cũng chính là ngươi tiếp nhận quá kém, nhìn một chút đem cả sỉ cha đều chơi đùa thành dạng gì đáng thương cổ nổ hạ xạ cù mò. Cái này cái thời điểm còn chưa trưởng thành vẫn ở chỗ cũ trưởng thành giai đoạn liền chịu khổ độc thủ, hốc mắt hám sâu trong đó nguyên bản đỏ thắm khuôn mặt trắng xanh chút nào không có chút máu. Cả người run rẩy ánh mắt mê ly, giỏi một cái chơi bởi thiếu niên A đều an tĩnh điểm, thời gian nghỉ ngơi là tự các. Ngươi lãng phí, không lạ bất luận kẻ nào, khắc quên chúng ta đi ra mục đích. Mò nẹt dừng bước lại móc ra bản đồ. Nguyên bản dựa theo ta tưởng tượng, chúng ta cũng không có động tới quá nhiều vũ chi quốc nguyên bản lực lượng, đây coi như là cho Hàn Dô biểu đạt chúng ta muốn hợp tác ý tứ, nhưng là bây giờ xem ra hắn hiển nhiên không có ý định này. Ta sẻn rủ mò nẹt tính cách các ngươi cũng biết, người khác cắn ta một cái, ta hận không được đem đối phương cắn chết. Lần này Hàn Dỗ trực tiếp ra tay với chúng ta ý rất rõ ràng, bị đến bặt nạt không hoàn thủ đó là không khả năng. Bắt đầu từ hôm nay mục tiêu thay đổi, Vũ ẩn thôn đã bị liệt vào chính thức săn thú mục tiêu bỏ xuống bản đồ nhận đúng phương hướng. Mò nẹt thần sắc lạnh dần, không thể đồng ý vậy thì đánh, hắn là cô nổ hạ tam đại hồ ca, không e ngại bất luận kẻ nào hướng tây 30 dặm. Vũ ẩn thôn bên ngoài khuyết trường cứ điểm, tối nay không chờ một mống bóng đêm, tiếng mưa rơi. Tòa nào đó vũ chi quốc biên giới trên núi hoang, một luồng sát khí bao phủ trong đó. Tựa hồ trạng vạng tối nước mưa mang theo lạnh lẽo, khiến cái kia không rõ vì sao chính tại trực ban bảo vệ nhẫn giả hơi bị lạnh. Dần dần, kia cổ lanh ý chuyển hóa thành mắt tiểu, vội vã không nhịn nổi hắn hướng đi bên cạnh rừng rậm. Thuần thục mở ra đáy quần. Mắt thấy muốn áp cửa mở ra một luồng hàn quang chợt lóe lên. Kinh hãi che cổ họng, tên kia vũ ẩn thôn nhẫn giả chậm rãi ngã xuống. Mẹ kiếp, vậy mà lớn hơn ta. Liên một cái người nhì giả kia gáy quần, dì dì dạ lấy roi đánh thi thể hai chân biểu đạt chính mình bất mãn. Liên một cái người nhì giả kia gáy quần, dì dì dạ lấy roi đánh thi thể hai chân biểu đạt chính mình bất mãn. Toàn bộ nhẫn giới chỉ sợ cũng không tìm ra nhỏ hơn ngươi, phát cái gì than phiền đuổi mau làm việc. Mò nẹt quân đã đi đoạn phe địch đường lui. Trong bụi cỏ lần hai thoát ra mấy bóng người. Tam nhẫn, cộng thêm hạ tạc xạ củ mò bộ đội tiên phong chính thức buộc lộ quan điểm. Hắc ám cùng nước mưa rơi thanh âm là yểm trợ lẻn vào nhất vũ khí thật sắc bén, yếu ớt dưới bóng đêm mấy bóng người vọt vào trên núi hoang cứ điểm. Chu Diệt, chính thức bắt đầu cầu hoa tươi không cái thế giới này không tồn tại tuyệt đối cái gọi là hiền lành cùng tàn nhẫn. Giết một người là tội. Giết vạn người là hùng đối đãi địch nhân tuyệt không có lưu lại bất kỳ thương hại. Thời gian 4 năm, bị mò nẹt quán thâu dũng mãnh lý niệm tam nhẫn không có nguyên văn trong do dự hỏa độn hào hỏa diệt khức kèm theo sau núi phương hướng sẻn rủ mò nẹt quát lên gào thét, chiến đấu chính thức bắt đầu. Máu tươi cùng tử vong vĩnh viễn là nhẫn giả thế giới chủ đề, cái gọi là nhiệt huyết chỉ là tại những này chủ đề cách nhau dưới kèm theo ma ra sản phẩm A to lớn tường lửa tạo thành, đó là phát động tổng cộng tín hiệu. Tam nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái không tiếp tục ẩn giấu chính mình thân hình. Không Thiên Thủ Cước Tà Rắn cổ tay bạo hỏa độn đại viêm đạn bỗng nhiên bị tập kích, vừa mới thức tỉnh Vũ Ẩn thôn nhẫn giả hoảng loạn không thôi, con ở đến không kịp vờ tổ chức lực lượng phòng thủ liền bị đánh trở tay không kịp. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nồng đậm mùi máu tanh mơ hồ khiến người nôn mửa. Chuyện này chính là các tiền bối phương thức chiến đấu sao? Có chút theo không kịp tiết tấu hạ tạc xạ củ mỏ khiếp sợ nhìn liều chết xung phong thân ảnh, cùng bọn họ loại này xâm nhập hiểm cảnh là thôn lấy được lợi ích cách thức so sánh, hắn di vãng chấp hành nhiệm vụ càng giống như là đùa nghịch. Loại này manh liệt chênh lệch khiến trẻ tuổi răng trắng cảm thấy xấu hổ. Rút ra lưới dao sắc bén không có tiếp tục do dự đi xuống, chẳng biết tại sao, hắn rất muốn cùng những người này bước chân đi thẳng đi xuống. Nửa giờ sau đó, 5 người tiểu phân đội tại đỉnh núi tập hợp, khắp nơi thi thể nhìn qua cực kỳ kinh sợ kinh người, nhưng đã thành thói quen loại hoàn cảnh này bọn họ cũng không có quá mức khó chịu. Nhìn một chút hạ tạc xạ củ mỏ hơi có chút phát run cánh tay, mỏ nẹ không có nói gì, chỉ là vô vô bả vai hắn. Cái kế tiếp, bắc bộ 20 dặm lên đường bóng đêm như cũ, sắc ý chính nồng canh hai cầu phiếu nhóm.